Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Mục Gia Cẩu. Cái đó đúng, là ta vũ thần các hộ tông yêu thú, vạn trượng khỉ đột khổng lồ. Làm sao có thể, vạn trượng khỉ đột khổng lồ tại ta như nhập tông thời điểm liền không có xuất hiện qua. Một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Thật sự có con thú này, thật đáng sợ, cái kia Thanh Lâm, thật là đáng sợ, có lẽ, thật sự có lẽ xưng hô hắn một tiếng Thanh Lâm Đại Đế mới được là khủng bố như thế tu vi, như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn, như thế quyết đoán tâm tính, thật không phụ Đại Đế danh tiếng. Giờ này khắc này, mặc dù là Thanh Lâm chặn đánh giết vũ thần các hộ tông yêu thú. Mặc dù là Thanh Lâm tại vũ thần các chính giữa nháo sự, nhưng này phần đông vũ thần các đệ tử, y nguyên lộ ra kính nể chi ý. Cái này cũng không chỉ là nhằm vào Thanh Lâm, thay đổi bất luận cái gì một người, bọn hắn đều sẽ như thế. Đây là đối với cường giả kính nể, quả nhiên là thực đế. Hỏa Linh Nhi lớn lên miệng nhỏ, nhìn xem Thanh Lâm. Đôi mắt dễ thương chính giữa khiếp sợ cùng hoảng sợ không cách nào che giấu. Nàng rốt cục minh bạch, chính mình vừa rồi làm đúng, như khư khư cố chấp, không nên đi ngăn trở Thanh Lâm, chỉ sợ giờ phút này cái chết, tự là mình. Oanh, vô tận khiếp sợ chính giữa, cái kia vạn trượng khỉ đột khổng lồ tại gào rú chính giữa, bị Thanh Lâm, ngạnh xanh xanh theo thông đạo chính giữa. Dắt đi ra, ngươi đã thông linh, bổn đế nói đúng không? Thanh Lâm nói, cái kia vạn trượng khỉ đột khổng lồ tự nhiên có thể nghe được Thanh Lâm nhưng nó lại là căn bản. Không có trả lời, càng không để ý đến, cái con kia không có đứt gãy thủ trưởng, phảng phất là một mảnh bầu trời, bay thẳng đến Thanh Lâm ập đến, ngươi thật là muốn chết. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu. Thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp buông ra vạn trượng khỉ đột khổng lồ cái kia đứt gãy cánh tay. Đi thẳng tới đầu lâu của chúng nó chỗ, một quyền oanh ra, oanh, ngập trời tiếng vang tại lúc này truyền lại mà ra. Chỉ thấy Thanh Lâm quyền đầu chém ra, những nơi đi qua, không gian xé nát, hết thảy đều là tại sụp đổ chính giữa. Cái kia vạn trượng khỉ đột khổng lồ trong mắt có lửa giận cùng hung lệ. Nó muốn phải phản kích, nhưng lại vào thời khắc này, một cổ không cách nào hình dung cuồng bạo đế uy, ầm ầm vọt tới, cái này đế uy tựu như cùng là gợn sóng, đem vạn trượng khỉ đột khổng lồ toàn bộ bao trùm. Cái này một cái chớp mắt, vạn trượng khỉ đột khổng lồ trong cơ thể hết thảy pháp tắc cũng không thể điều động. Hết thảy khí tức đều là bị Thanh Lâm áp chế, xuất hiện hỗn loạn, cái này nhất thời, giờ khắc này, vạn trượng khỉ đột khổng lồ đã mất đi hết thảy tu vi. Nó vốn có, chẳng qua là một cái vạn trượng to lớn thân thể mà thôi. Một màn này, làm cho vạn trượng khỉ đột khổng lồ cực đại trong con người xuất hiện hoảng sợ. Cực lớn miệng há khai mở, đúng là miệng phun tiếng người. Đại đế tha mạng, đã muộn, oanh, Thanh Lâm quát lạnh âm thanh rơi xuống về sau. Cái kia quyền đầu, trực tiếp oanh kích tại vạn trượng khỉ đột khổng lồ trên đầu. Bành, trầm đục truyền ra, cái kia cực lớn đầu lâu trực tiếp bảo toái, vô tận óc xì ra, càng có cột máu phóng lên trời. Thanh Lâm một quyền này, không khỏi đánh nát vạn trượng khỉ đột khổng lồ thân thể. Càng là trực tiếp đem hắn nguyên thần, sinh sinh đuổi giết, thực đế muốn giết giả đế, như là giết gà tàn sát cẩu. Trừ phi là gặp được Thanh Lâm loại này, có thể vượt qua mấy cái cảnh giới một trận chiến. Nếu không, tại thực đế trong mắt, giả đế căn bản chính là con sâu cái kiến. Đồng dạng, tại giả đế trong mắt, khai thiên cảnh cũng là con sâu cái kiến. Chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Oanh, Thanh Lâm trên người có điên cuồng hấp lực ngưng tụ mà ra, cái này hấp lực trực tiếp đem chọn cái vạn trượng khỉ đột khổng lồ thân thể ba lô bao khỏa. Huống chi đem hắn nguyên thần chỗ tản mất hào quang toàn bộ hấp thu tới. Tám kiếp giả đế cấp cái khác linh nguyên thật sự là quá nồng úp rồi. Nghịch thiên mà lên, tại thanh lâm đỉnh đầu tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Tự phảng phất là thực chất, hướng phía thanh lâm tưới tiêu mà xuống. Thanh lâm ánh mắt lập lòe, hắn trong cơ thể xích mang bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, cái kia xích mang liền lại lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, một vòng màu đỏ chói mắt thái dương, tại thanh lâm lưng sau khi ngưng tụ đi ra. Đây là thanh lâm, đệ 198 luân phiên thái dương. Bất quá, cái này luân phiên thái dương tại xuất hiện trong nháy mắt. Thanh lâm trên người lại là hào quang lập lòe, chỉ là trong nháy mắt, lại là một vòng thái dương, ngưng tụ mà ra, thứ 200 luân phiên. Nhưng 200 luân phiên, như trước không là cực hạn, chỉ thấy thanh lâm trên người hào quang không ngừng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe, đều ngưng tụ ra một vòng thái dương, mà mỗi một lần lập lòe, đều chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. 201 luân phiên, 202 luân phiên, 203 luân phiên, 210 luân phiên, 210 luân phiên, là cái kia linh nguyên năng đủ gia tăng cực hạn. Một kiếp thực đế đô có thể cho thanh lâm gia tăng 50 vạn mét xích mang. Cái này 8 kiếp chân đế, gia tăng lên trọn vẹn 12 luân phiên thái dương, thì ra là 1.200 vạn mét. Thanh lâm thở sâu, hắn cảm nhận được chính mình giờ phút này tu vi đã đạt đến 2 kiếp thực đế đỉnh phong, sợ là tại đồ gà mờ luân phiên thời điểm liền có thể đột phá trở thành tam kiếp thực đế, 8 kiếp giả đế linh nguyên. Không tệ, thanh lâm trong nội tâm thì thào. Mục Phong đã bị thanh lâm nắm trong tay, trơ mắt nhìn vạn trượng khỉ đột khổng lồ bị thanh lâm đánh chết, thôn phệ, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này tên sát tinh, sát tinh, hắn chẳng những giết người, hắn còn ăn người. Ta cả đời này cũng không từng thấy qua khủng bố như thế chi nhân. Mục Phong trong nội tâm tại gào rú, tại gào thét, đồng thời đã ở e ngại, tại hoảng sợ. Cũng vào thời khắc này, thanh lâm ánh mắt chuyển động, đã rơi vào Mục Phong trên người. Cùng thanh lâm đối mặt, Mục Phong trong nội tâm kinh hoàng, lập tức run rẩy lên. Không cầu xin sao? Thanh lâm đột nhiên hỏi. Mục Phong sửng sốt một chút, vội vàng nói, thanh lâm đại đế, ta biết sai rồi, biết sai rồi, việc này đều là lỗi của ta. Như ngài lần này có thể buông tha ta, ta chắc chắn cho ngài dập đầu 3 cái khấu đầu. Không, ngài nói bao nhiêu cái là hơn thiểu cái, chỉ cần ngài có thể. Thật đáng buồn, thanh lâm lắc đầu, nói khẽ, vũ thần các với tư cách Nam Hải cảnh vực đệ nhất tông môn, lại để cho loại người như ngươi phế vật làm trưởng môn. Thật sự thật đáng buồn. Mục Phong căn bản cũng không có đi quan tâm thanh lâm theo như lời nói. Giờ phút này chỉ cần thanh lâm có thể thả hắn, mặc dù là lại để cho hắn sao sao sao sao hắn đều nguyện ý. Oanh, đột nhiên, phương xa truyền đến một hồi ngập trời chấn động. Cái kia truyền đến chấn động địa phương cũng không phải tại vũ thần các, mà là đang vũ thần các chỗ thất thải hòn đảo. Bên ngoài là từ vùng biển chính giữa. Cái này chấn động truyền ra nháy mắt, một đạo cự đại bọt nước bỗng nhiên nổ vang. Toàn bộ mặt biển giống như là biển gầm, lật lên vạn mét sóng lớn, hướng phía thất thải hòn đảo tịch cuốn tới. Cái kia bọt nước phát trung thất thải hòn đảo, nhưng lại không có xuyên thấu vũ thần các hộ tông đại trận. Theo vũ thần các chính giữa nhìn lại, trên không hết tất cả đều bị nước biển cho bao phủ. Thật giống như vũ thần các tồn tại ở đáy biển đồng dạng. Mà ở cái kia bọt nước chính giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Thân ảnh ấy là một gã bà lão, mặt mũi tràn đầy hắc ban, tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng nàng đi đi lại lại thời điểm, lại phảng phất là thời gian thả chậm tốc độ chảy. Cái này một cái chớp mắt còn ở chân trời, tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến trước mắt. Thả Phong Nhi, người còn chưa tới. Thanh âm đầu tiên truyền ra, Thanh Lâm thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói, lại là Vũ Thần Các cầu sao? Hay là Mục Gia cầu? Mà Mục Phong đang nhìn đến cái này bà lão thời điểm, trong mắt trực tiếp chảy ra ủy khuất nước mắt. Mẹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.